Magician trong thế giới comic, chương 69, là các ngươi buộc ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên sứ Noe, ngươi, Constantine ghim súng nhìn giữa không trung, thế nhưng hắn nhưng từ đầu đến cuối không có thấy đến bất kỳ đồ vật, điều này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Có điều hắn tuy rằng nghi hoặc thế nhưng vẫn vô cùng tin tưởng Noe, chỉ là hắn thật sự không có cách nào nhìn thấy cái này cái gọi là thiên sứ ở nơi nào. Chỉ là rất nhanh, hắn liền biết Noe là thật sự khủng bố. Bởi vì ở hắn vừa dứt lời thời điểm, cả phòng đều xuất hiện một đạo khó có thể dùng lời diễn tả được ánh sáng lộng lẫy, cái kia ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt đem cả phòng đều rọi sáng, trong lúc còn mang theo nhàn nhạt thần thánh tiếng ca. Thiên sứ, không sai, Constantine ngay lập tức cũng đã nhận định đi tới nơi này nhất định là một cái thiên sứ. Những này ánh sáng lộng lẫy tỏa ra sức mạnh cùng với cái kia thần thánh tiếng ca đều đến từ cùng thiên đường, cũng chỉ có những cái được gọi là thượng đế con cưng thiên sứ, mới có thể mang theo sức mạnh như vậy. Nhưng là, đến cùng là ai? Này một bộ tư thế rõ ràng không phải cái gì phổ thông thiên sứ, điểm này Constantine vẫn là rất xác thực tin. Có điều rất nhanh, hắn liền biết đáp án, bởi vì một cái để hắn vô cùng bóng người quen thuộc chậm rãi từ bầu trời hạ xuống, nàng là cao như vậy ngạo, như vậy ngông cuồng tự đại. Gabriel, là ngươi, rất bất ngờ, vẫn là không hề bất ngờ. Gabriel cười gằn một tiếng, có điều làm ánh mắt của nàng nhìn về phía Noe thời điểm đã từ từ trở nên nghiêm nghị. Bọn họ những này ngoại lai sinh mệnh vưu chán ghét ma pháp sư, đây là sự thật không thể chối cãi, dù cho là một cái tuổi nhỏ ma pháp sư cũng là như thế. Tại sao phải làm như vậy? Tà ác gặp thống trị thế giới này. Constantine cắn răng, khắp khuôn mặt mãn đều là phẫn nộ. Đến phiên ngươi đến thẩm phán ta sao, John? Gabriel xem thường lắc lắc đầu. Ta làm sự ngươi không cần lý giải, ngươi chỉ cần biết rằng ta duy nhất mục đích chính là gợi ý một hồi nhân loại. Thông qua đem thế giới giao cho con của ác ma đến thực hiện sao? Người không cần biết, John, người xưa nay không cần biết. Người thu được quý giá lễ vật đúng không? Người cùng tất cả nhân loại như thế tự tạo hóa nơi đó thu được thứ tội cơ hội, bất kể là ra sao ra hỏa, chỉ cần bọn họ sám hối, chủ sẽ đem các ngươi ủng như ôm ấp. Ở toàn bộ vũ trụ trong thế giới, trừ bọn ngươi ra nhân loại không có bất kỳ hắn sinh vật có như vậy ưu đãi. Xin lỗi, người có phải là lầm cái gì? Ngay ở Gabriel phát biểu chính mình kết luận thời điểm, Noe trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. Nói thật sự cái này Gabriel trường thật rời ạ cùng Noe trong ký ức Ancient One pháp sư giống như đúc A, đại khái duy nhất không giống chính là, nàng có tóc. Có điều nàng lời nói để Noe rất khó chịu, ngươi con mẹ nó vừa đến đã đại biểu toàn nhân loại. Thật giống ở trong mắt ta, không, nói cho đúng ở chúng ta ma pháp sư trong mắt ngươi cùng ngươi chủ, cũng không có chúng ta nhìn thấy vĩ đại như vậy, không phải sao thiên sứ. Hừ, các ngươi những ma pháp sư này đều là dị đoan, các ngươi sớm muộn sẽ bị chủ hạ xuống trừng phạt, thật sao, như vậy nhường ngươi chủ đến, hay hoặc là chính ngươi chân thân đi tới nơi này. Ngươi, Gabriel bị Noe mấy câu nói sang hạ xuống thật sự có chút không lời nào để nói, nàng dám làm như vậy sao, nàng chủ dám làm như vậy sao? Rất rõ ràng cũng không dám, có thể nàng là thật sự dám thế nhưng nàng chủ sẽ không cho phép cũng sẽ không đồng ý nàng như vậy đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cái gọi là kế hoạch đại khái chỉ là ngươi mong muốn đơn phương vì ngươi chủ tuyển ra một ít cái gọi là niềm tin kiên định người ba, còn người bình thường chỉ sợ ngươi xưa nay đều không đặt ở xem qua bên trong. Không sai đi Gabriel, thú vị, các ngươi ma pháp sư vẫn luôn là trở ngại ta chủ then chốt tồn tại, như vậy nói cho ta tiểu ma pháp sư coi như mục đích của ta là như vậy, ngươi có thể làm sao đây? Đưa ngươi thức tỉnh, sau đó cố gắng cùng ngươi chủ giảng thuật một hồi chuyện xưa của ngươi. Chỉ bằng ngươi, vừa dứt lời Gabriel hầu như là dùng tốc độ nhanh nhất đi đến Noe bên người, sau đó một quyền vung ra trực tiếp quay về Noe ngực mà đi. Noe trong miệng thức tỉnh thực lòng tư chính là phá hủy sức mạnh của nàng phân thân, như vậy nàng chân thân sẽ ở thiên đường tỉnh lại, có thể nói đây là Noe hoàn toàn xem thường nàng một loại ngữ điệu. Tốc độ của nàng rất nhanh thế nhưng Noe tốc độ cũng nhanh giận sôi. Ở Constantine hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời điểm, Noe phép thuật đã hoàn toàn xây dựng mà thành, trong chớp mắt Noe cùng Constantine trước người đều xuất hiện màu bạc ma lực thuẫn, khác nào khôi giáp bình thường đem Gabriel nắm đấm hoàn toàn cho chặn lại rồi. Tốc độ rất nhanh mà thế nhưng ta thật là không ít đối phó các loại ma vật, tuy rằng không có đối mặt quá thiên sứ thế nhưng ngươi cũng quá khinh thường ta. Noe ngữ khí bình tĩnh, thậm chí hắn còn ở bố trí xong pháp thuật phòng ngự sau thuận tiện sử dụng một cái tầng tầng trở ngại, nhất thời để Gabriel cảm giác thấy hơi nửa bước khó đi. Loại này đơn giản phép thuật nhanh chóng sử dụng, Noe nắm giữ tốt vô cùng, ngoại trừ vẫn chưa thể không hề có một tiếng động thi pháp Noe làm đã không so với bất luận cái nào lão pháp sư chênh lệch. Mà ẩn giấu ở chiều không gian khác bên trong Ancient One pháp sư cũng rất hứng thú nhìn trước mắt tất cả những thứ này, tên tiểu tử này ma pháp sử dụng trình độ xem ra không chỉ có là tính chất công kích phép thuật biểu hiện không tệ, liền ngay cả pháp thuật phòng ngự cũng rất tuyệt. Có thể nói, cái tên này không phải cái gì lệch khoa quái tài a, cũng thật là càng ngày càng thú vị a, Ancient One pháp sư cười cợt, nàng tự nhiên có thể thấy Gabriel tuy rằng cái này lực lượng phân thân hạn chế hận chết, sức mạnh không bằng Noe, thế nhưng nàng kinh nghiệm thực chiến vẫn là rất sung túc. Nguyên bản Ancient One pháp sư còn có chút bận tâm Noe đối phó không đến, thế nhưng bây giờ nhìn lại, Noe triệt để đem pháp thuật của chính mình trình độ phát huy đi ra, đối phó lên cái này thiên sứ thật sự không một chút nào vất vả. Xác thực Noe thậm chí ngay cả vất vả cảm giác đều không có. Kinh nghiệm thực chiến thường thường là rất nhiều học viện phái pháp sư cản trở một cái trọng yếu nhân tố, thế nhưng tất cả những thứ này đều Noe tôi nói cũng không tồn tại, hắn cùng hắn Magician Alliance ở Room of Requirement bên trong, mỗi ngày đều gặp có đủ nhiều thực chiến huấn luyện. Những này huấn luyện chẳng những có thể xúc tiến ma lực tăng lên, còn cho bọn hắn khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Noe hiện tại thì có sâu sắc lĩnh hội, dù cho hắn vẫn không có làm sao sử dụng quá nhiều ma pháp mạnh mẽ, cái này thiên sứ liền đã bị mình đánh muốn phi ở giữa không trung tránh né. Thế nhưng làm sao, gian phòng này cũng không cao, điều này làm cho Gabriel căn bản không có cách nào bay đến càng cao hơn đi tránh né những này chết tiệt phép thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa hình nhân tố mạnh mẽ hạn chế Gabriel một cái, thế nhưng nàng nhưng căn bản không có cách nào rời đi nơi này, nàng cần chăm nom ma mần sinh ra, càng cần phải nàng dùng Longinus chi thương mở ra đi về nhân thế đường nối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt Noe đã cùng Gabriel đánh 10 phút. 10 phút hạ xuống, Gabriel đã hoàn toàn bị Noe làm muốn quay đầu rời đi nơi quỷ quái này. Cái này chết tiệt pháp sư tuổi còn nhỏ tiểu thế nhưng ma lực trình độ nhưng vượt xa khỏi sự tưởng tượng của nàng. Hơn nữa mấu chốt nhất tiểu tử này kinh nghiệm thực chiến không có chút nào kém. Điều này làm cho Gabriel có chút tuyệt vọng, tại đây dạng hao tổn nữa, bản thân nàng chính mình chắc chắn xong đời. Đáng chết, không thể như vậy kéo. Lại một lần nữa tránh thoát Noe phép thuật, Gabriel tâm lý âm thầm nghĩ đến, liếc một cái Noe vị trí ở nhìn một chút cái kia cái ao, Gabriel cắn răng, nàng làm ra một cái quyết định. Được rồi, là các ngươi buộc ta. Cách chương.